Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 843, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của em là gì anh, tại sao lại nghe ra ý ông cụ nói muốn bảo vệ em? Chúng ta không phải nhà họ Cố, tại sao lại mang toàn bộ người FE cho em? Đây là hành động gì? Cố Khinh Nhiễm sau khi nghĩ về nó cũng không thể hiểu tại sao. Mà Mộ Thiền biết rằng Cố Khinh Nhiễm hơi lo lắng, đi tìm kiếm kết quả nên vẫn giữ bí mật. Em không biết, nhưng sau khi tiếp xúc với ông cụ nhà họ Cố gần đây, em phát hiện ra rằng ông cụ có thể không phải là người xấu. Vì vậy, hãy cứ từ từ xem. Được thôi, mặc dù Cố Khinh Nhiễm đang lẩm bẩm trong lòng, nhưng Mộ Thiền nói rằng ông cụ nhà họ Cố có thể được tin tưởng được, vì vậy nói không chừng có thể thực sự tin tưởng được. Nếu không, vào thời điểm quan trọng này, ông cụ nhà họ Cố không thể hào phóng giao tất cả người của FE cho Mộ Thiền. Trên đường đi, Mộ Thiền nhận được một tin nhắn từ Tranh Tử và cả hai lên đường đến điểm đến. Tốc độ rất nhanh, cũng rất gấp, nhưng không hiểu sao Mộ Thiền lại không còn lo lắng như vừa rồi. Bởi vì cô biết rằng Mạc Cảnh Thâm đã qua bên đó và ở bên cạnh Tiểu Bảo, nên anh sẽ bảo vệ Tiểu Bảo không có vấn đề gì. Nửa giờ sau, bên cạnh một chiếc tàu du lịch ở biển Đông Hải, Mộ Thiền đứng trên bờ nhìn tàu du lịch khóe miệng co giật dữ dội. Cô bận bịu vội vàng chạy đến, bọn họ lại thực sự đang ở trên tàu du lịch. Sau đó cô, làm sao cô có thể đi lên, Tranh Tử ở đâu, Cố Khinh Nhiễm hỏi, anh ấy và Mạc Cảnh Thâm đều ở trên tàu du lịch. Trên tàu hiện tại có những người Đông Côn cũng như Mạc Viên và Mạc Cảnh Thâm. Mẹ nó, ai biết được chuyện gì đang xảy ra ở đó bây giờ. Tôi phải tìm cách đi lên, nếu không, nếu Mạc Cảnh Thâm không phải đối thủ của Đông Côn, Tiểu Bảo sẽ gặp nguy hiểm. Là cậu của Tiểu Bảo, Cố Khinh Nhiễm đương nhiên rất lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Bảo. Chờ một chút hãy nói đi, Mộ Thiền thở dài, hồi hộp khi đứng bên bờ có gió biển thổi và chờ đợi. Vì Mạc Cảnh Thâm đang ở trên tàu du lịch, anh nhất định đã có sắp xếp. Đứa bé là con của chính mình, và không ai lo lắng cho sự an toàn của đứa trẻ hơn Mạc Cảnh Thâm. Vì là ban ngày nên không có nhiều người trên bờ, con tàu du lịch đó không quá xa họ. Vào lúc này, rầm, rầm, rầm. Âm thanh truyền tới, rất lớn, âm vang vọng, thật lâu sau mới tiêu tán đi. Tim Mộ Thiền giật nảy lên, mở to mắt nhìn Cố Khinh Nhiễm, hai người họ vô thức nhìn con tàu du lịch. Nhanh, lên tàu, Mộ Thiền chỉ vào một chiếc du thuyền bên cạnh, được Tranh Tử thuê ngay sau khi đến nơi. Cả ba lên du thuyền, Giật Phong lái du thuyền nhanh chóng về phía tàu du lịch đằng kia. Du thuyền chạy nhanh nhưng Mộ Thiền không hề sợ hãi, khi ở đảo Vô Danh cô đã lên du thuyền nhiều lần và không hề cảm thấy sợ hãi. Chỉ mất 10 phút để đến mạn tàu du lịch, ngay bây giờ, không có âm thanh bên trong, Mộ Thiền không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, và rất lo lắng. Sửa sang lại du thuyền, Giật Phong lấy ra một sợi dây leo từ trên du thuyền và ném lên, anh ta dẫn đầu và leo lên trước. Tình huống trên diễn ra an toàn, Mộ Thiền đi lên ngay lập tức và Cố Khinh Nhiễm là người cuối cùng. Đứng trên boong tàu không có ai, con tàu du lịch khổng lồ yên tĩnh không tiếng động ngoại trừ tiếng gió biển lướt qua, tiếng sóng vỗ. Hãy cẩn thận một chút, Mộ Thiền dặn dò, chia nhau ra hành động, cả ba tách riêng ra hành động, Giật Phong lên đó một mình, còn Mộ Thiền và Cố Khinh Nhiễm thì đi thành cặp. Con tàu du lịch rất lớn, với tổng cộng 5 tầng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng trên là phòng dành cho khách, tầng dưới là khu sinh hoạt công cộng và tầng giữa là cơ sở giải trí. Bởi vì có nhiều người trên tàu du lịch, nhạc đang phát bên trong và nhiều người vãng lai qua lại. Vì vậy sự xuất hiện của ba người trên tàu du lịch không gây sự chú ý, ngược lại, Mộ Thiền có chút bất an. Có quá nhiều người và tôi không biết họ đang ở đâu, chúng tôi chỉ có thể tách riêng ra hành động. Cố Khinh Nhiễm cảm thấy chia ra làm việc vô cùng tốt, nhưng có rất nhiều người trên tàu du lịch và sẽ càng rắc rối hơn nếu họ gặp nguy hiểm sau khi tách nhau ra. Giữ liên lạc, để tìm được Tiểu Bảo càng sớm càng tốt, Mộ Thiền không còn cách nào khác là phải thực hiện hạ sách này. Được, hai người tách ra, Mộ Thiền trực tiếp đi đến tầng giải trí phía trên. Thiết kế của con tàu du lịch này tương tự như thiết kế của con tàu du lịch mà Tư Cận Ngôn đã tổ chức ngày sinh nhật của mình ở Hải Thành. Lên lầu, nhìn người phục vụ đi qua, cô nheo mắt lại, thấy một nữ phục vụ đội mũ đi qua, cô giơ tay đánh vào ót cô ta, khiến người phục vụ choáng váng, hôn mê. Kéo cô ta vào một căn phòng trống, thay quần áo và nhốt người vào trong phòng tắm. Bước ra khỏi phòng, Mộ Thiền nhìn các phòng trên từng tầng, cố gắng không bỏ sót điều gì. Tuy nhiên, mọi người chưa đi được bao xa thì đột nhiên có một người ôm eo cô và dẫn cô vào một căn phòng. Mộ Thiền sợ hãi đến mức quay lại và phát hiện ra rằng người dẫn cô vào phòng thực sự là Mạc Cảnh Thâm. Anh, sao anh lại ở đây? Người đàn ông mặc một bộ quần áo màu xanh nước biển, đầu tóc đẹp trai vuốt bóng loáng đến có thể nhìn thấy người khác, sau vài ngày, anh ta có vẻ phờ phạc hơn một chút nhưng vẫn không giấu được gương mặt tuấn tú. Anh nên hỏi em điều này, Mạc Cảnh Thâm nói, Tiểu Bảo ở đâu, anh đã tìm thấy Tiểu Bảo chưa? Dựa vào cánh tay của người đàn ông, có chút khó chịu trong lòng, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người của anh, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, trái tim của Mộ Thiền hơi co rút lại. Người đàn ông bên cạnh này là người cô ngày đêm nghĩ đến. Bây giờ cuối cùng anh cũng đã xuất hiện trước mặt cô rất muốn vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh, ôm anh và hôn anh. Nhưng cô vẫn kiểm soát mọi cảm xúc của mình một cách lý trí. Tiểu Bảo vẫn bình an vô sự, anh đã yêu cầu Tranh Tử đưa cậu ấy trở lại trang viên đế cảnh. Nhanh như vậy, Tranh Tử vừa rồi gửi cho tôi địa chỉ, anh ta vừa rời đi một lúc. Mộ Thiền đáp lại một tiếng, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc của người đàn ông, đưa tay đẩy anh ra. Vậy thì, vì Tiểu Bảo không sao tôi sẽ rời đi. Cô không muốn quá thân mật Mạc Cảnh Thâm, đợi một chút, thấy cô sắp rời đi. Mạc Cảnh Thâm nắm lấy cổ tay người phụ nữ nhỏ, em đến đây với ai? Giật Phong và Cố Khinh Nhiễm, hầu hết những người trên tàu du lịch là người của Đông Côn. Hãy đi theo anh, đừng chạy lung tung. Mạc Cảnh Thâm nhìn xuống người phụ nữ nhỏ bé trước mặt mình, người đã khiến anh thức trắng đêm không thể chợp mắt. Bây giờ người phụ nữ nhỏ đã ở ngay trước mặt anh, Mạc Cảnh Thâm rất muốn vươn tay ôm cô, để cảm nhận nhiệt độ của cô, hơi thở quen thuộc trên người cô. Nhưng sau cùng anh không dám làm càn. Tôi không sao, vì Tiểu Bảo không có trên tàu du lịch nên tôi sẽ rời đi trước. Không thể đi được, tại sao, nếu như anh đoán không lầm, ba người đã bị bọn người bên kia phát hiện khi đi vào du thuyền. Chẳng qua là gậy ông đập lưng ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em có nghĩ là Đông Côn sẽ để em đi không? Không thể nào, mặc dù Mộ Thiền không biết chuyện gì đã xảy ra vừa rồi, nhưng trực giác cô nói với cô rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nếu không thì Mạc Cảnh Thâm sẽ không căng thẳng như vậy. Cách chương.